Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303, chương 106, thân thủ đồng dạng. Người kia đi ra cửa về sau, mới lấy xuống trên mặt mặt nạ, trở về hành lang đèn lồng ánh nến chiếu rọi xuống, lộ ra một tấm lạnh lẽo cứng rắn mặt, chỉ là khóe miệng một mực mang theo cười. Vậy mà để cho gương mặt kia kỳ dị nhu hòa không ít. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua một lần nữa đóng cửa lại. Bên tai còn truyền đến niệm niệm không ngừng tiếng chửi rủa. Lại là một tiếng cười khẽ. Hắn hướng về phía người bên cạnh phân phó nói. Nhìn cho thật kỹ nàng. Nhiều hơn phái một ít nhân thủ trong bóng tối nhìn chằm chằm. Đúng, bên người thuộc hạ cung kính. Lên tiếng, chỉ là lặng yên một cái chớp mắt. Lại có chút do dự hỏi. Lão gia, chúng ta bắt quận chúa. Có thể hay không chọc giận tu vương gia? Đến lúc đó, không bắt nàng, chẳng lẽ để tùy phá hủy chúng ta chuyện tốt sao? Trên mặt người kia nụ cười rốt cục thu vào. Biểu lộ lập tức lộ ra lạnh lẽo không thôi. Nàng tại trên tay chúng ta. Dạ Kình Bắc tất nhiên có chỗ cố kỵ. Tu vương gia cũng không dám tùy tiện trợ giúp hoàng thượng. Cái kia sau khi chuyện thành công, tu vương gia muộn thu nợ nần làm sao bây giờ? Mép người kia câu lên một vòng cười trào phúng. Đến lúc đó, ta tự nhiên có ta biện pháp. Sau lưng thuộc hạ liền không dám mở miệng. Đi theo hắn một đường đi ra giam giữ niệm niệm phòng. Niệm niệm ở bên trong than thở gọi. Nhanh lên thả ta. Cẩn thận cha ta đốt các ngươi phòng. Rút sạch các ngươi đầu lưỡi. Thiến các ngươi mệnh căn tử. Cửa ra vào trông coi người thân thể run lên. Sắc mặt cứng ngắc lại mấy phần. Một cái cô nương ra. Nói loại lời này có phải hay không không quá phù hợp. Ngoặc kép chấm chấm. Ta khát nước. Nhưng lại trước cho ta rót cốc nước a. Không phải nói không biết bạc đãi ta sao. Niệm niệm tựa ở góc bàn. Vừa nói chuyện. Một bên tích quay tít liếc trong mắt dò xét gian phòng. Mặc kệ vừa rồi người kia có phải hay không người giật dây. Tối thiểu nhất có thể xác định một chút. Nàng hiện tại rất tiếp cận năm đó hung thủ. Đã như vậy, nàng cũng không cần đi vội vã. Tổng muốn biết rõ ràng một ít chuyện mới được. Cũng may bọn họ cảm thấy mình thân thủ đồng dạng. Nàng còn tính là có chút ưu thế. Nàng liền nói đi, làm người phải khiêm tốn. Bằng không thì liền cùng đại ca một dạng. Thành trong mắt người khác đinh a. Niệm niệm kêu hơi mệt chút. Lại sâu gió một dạng rời thân thể đến một bên trên giường. Cố hết sức phóng người lên giường. Quả nhiên vẫn là nằm ở trên giường dễ chịu một chút. Nàng bắt đầu suy tư muốn dùng dạng gì phương thức mới có thể biết rõ nam nhân kia chân diện mục. Còn không có muốn ra cái như thế về sau. Cửa ra vào liền có tiếng bước chân vang lên. Có người đẩy cửa vào. Trong tay còn mang theo một cái ấm trà. Nhìn thấy nằm ở trên giường niệm niệm, khóe miệng của hắn nhịn không được kéo ra, đem ấm trà để lên bàn. Người muốn nước, ngoặc kép chấm chấm, dạng này cốt, ta muốn làm sao uống. Niệm niệm lại sâu gió một dạng xê dịch hai lần. Người kia nhìn nàng cái dạng kia, không nhịn được muốn cười, nhếch môi liều mạng chịu đựng. Một hồi lâu, hắn mới đi đến niệm niệm bên người, cho nàng cởi dây thừng. Một bên biết còn một bên khuyến cáo. Ta hiện tại cho ngươi mở trói. Nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ đến đánh ngất xỉu ta đào tẩu. Cái này bên ngoài có rất nhiều người. Phàm là ngươi có một chút cử động. Chịu tội cũng là ngươi bản thân. Niệm niệm trợn trắng mắt. Nàng là không phải còn muốn cảm tạ hắn hảo tâm a. Dây thừng cởi ra. Niệm niệm hoạt động một chút cổ tay. Rốt cục cảm giác thư thái một chút. Lúc này mới bá một lần vọt tới bên cạnh bàn đi rót một chén nước. Từng ngụm uống. Người kia nhìn nhíu mày một cái. Đợi đến niệm niệm uống xong. Mới đưa ấm trà thu vào. Niệm niệm lại sờ bụng một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác đáng thương nhìn xem hắn. Ta đói. Ngươi, ngược lại thật là một chút cũng không khách khí. Nàng bây giờ là con tin. Vậy mà như thế gặp sao yên vậy. Chờ lấy. Người kia cầm ấm trà liền đi. Quả nhiên, không bao lâu, lại bắt đầu vào đến mấy thứ đồ ăn. Niệm niệm nhìn thoáng qua món ăn. thật đúng là giống như là người kia nói, cũng không có bạc đãi nàng bộ dáng. Nàng nếm nếm, vị đạo cũng khá. Uy, ngươi tên gọi là gì? Nàng vừa ăn một bên nói chuyện phiếm với hắn. Người kia một mực đứng ở một bên nhìn xem. Đại khái là vì phòng ngừa nàng làm chút đừng cái gì tiểu động tác. Một đôi mắt một khắc cũng không dám dịch chuyển khỏi. Nghe vậy do dự một chút. Vẫn là nói. Ngươi kêu ta A Sinh là được. Tiếp xuống thời gian. Hắn đều phải có trách nhiệm cho nàng đưa nước đưa cơm. Cũng không thể để cho nàng một mực gọi mình. Uy. Niệm niệm gật gật đầu. A Sinh A. Ngươi muốn một mực đứng ở chỗ này nhìn ta ăn cơm sao? Có thể hay không nhìn một chút bản thân liền đói bụng. A Sinh đột nhiên cảm giác được, cho nàng đưa nước đưa cơm có thể là rất gian khổ nhiệm vụ. Bất quá ta cũng sẽ không để ngươi ngồi xuống ăn. Dù sao chúng ta bây giờ cũng coi như là địch nhân đúng không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi cũng biết, vậy ngươi còn trò chuyện như vậy hưng khởi. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết bắt ta người rốt cuộc là ai? Làm sao có thể? Ngươi nãy giờ không nói gì. Ta như vậy nói một mình cảm giác mình cùng một đồ ngốc tựa như. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy ngươi nhưng lại không? Nên mở miệng A. A Sinh có chút nhức cả trứng. Thấy được nàng ăn không sai biệt lắm. Bước lên phía trước dọn dẹp một chút bát đũa. Động tác nhanh nhẹn cấp tốc rời đi. Niệm niệm trên tay đũa còn duỗi ở giữa không trung. Có chút sững sờ nhìn xem A Sinh tông cửa xông ra. Sau một lúc lâu. A Sinh lại đi đến, rút đi niệm niệm trong tay đũa, lần thứ hai rời đi, niệm niệm sạm mặt lại, nói xong không bạc đãi nàng đâu, đều không cho nàng chủ động để đũa xuống, cũng gọi là không bạc đãi nàng sao, lừa đảo, nàng tức giận mài răng, thanh thản ổn định nằm lên giường, mụ mụ nói qua, nhập gia tùy tục, ăn uống no đủ dưỡng tốt tinh thần mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà mới vừa rời đi A Sinh lại đi mà quay lại. Lại lần nữa đi tới cửa phòng. Hướng về phía giữ ở ngoài cửa hai người gật đầu một cái. Liền tĩnh tĩnh đứng tại chỗ. Nghe thật lâu. Bên trong lại nửa điểm thanh âm đều không có truyền tới. Hắn nhíu nhíu mày. Lúc này mới quay người rời đi. Xuyên qua hai cái hành lang gấp khúc. Vượt qua một cái cổng vòm về sau. A Sinh đứng tại một gian yên tĩnh cửa gian phòng. Người bên trong đại khái nghe được bước chân hắn âm thanh. Rất nhanh nặng nề thanh âm vang lên. Vào đi, A Sinh vào cửa. Thần thái khá là cung kính hướng về phía thượng tọa hai người chắp tay. Lão gia, ân, thế nào? Trung niên nam tử khẽ gật đầu. A Sinh cân nhắc một chút. Thấp giọng mở miệng, ngoặc kép chấm chấm. Không có trốn động tác. Ăn uống no đủ về sau. Đi nằm ngủ dưới. Ngủ rồi. Trung niên nam tử tay dừng một chút. Hơi kinh ngạc. A Sinh gật gật đầu. Nhưng lại hỏi ta nghe qua chủ tử thân phận. Gặp ta không trả lời. Cũng chính là ngừng lại. Tuy nói thân thủ đồng dạng. Tính tình nhưng lại chấn định. Hắn vừa nói. Nhìn về phía một bên nam tử trẻ tuổi. Cười nói. Vẫn không thể phớt lờ. Nam tử trẻ tuổi cười cười, đến ta ra sân rồi, còn không phải lúc, qua mấy ngày a, nhiều quan sát mấy ngày, nhìn xem có phải là thật hay không chấn định, vẫn là giả bộ, trung niên nam tử con ngươi hơi híp, lộ ra cao thâm khó lường lên, nam tử trẻ tuổi liền gật đầu, không nói chuyện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.